Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632: Kurosawa Đại Địa. Kurosawa Đại Địa cùng Cửu Châu Giới liền nhau, ở vào Cửu Châu Giới tây nam phương hướng, khoảng cách Bảo Châu chỉ có hơn 300 dặm khoảng cách. An Lâm dùng chuyện âm phù cùng Hứa Tiểu Lan liên hệ, biết được bọn hắn lớp đội ngũ đã đi tới Bảo Châu. Hứa Tiểu Lan giúp An Lâm tìm một cái lấy cớ, nói hắn ngay tại vì cảnh giới trọng đại tăng lên mà bế quan. Chủ nhiệm lớp biết tình huống về sau, cũng liền chấp nhận hắn xin phép nghỉ. Dù sao trường học đối với những tình huống này là phi thường tha thứ. An Lâm triệu tập Đại Bạch, Tiêu Trạch, Tiểu Sửu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng nhỏ chăn bông bao khỏa Hina, ôm vào trong ngực, ngự chó đằng không mà lên. Hắn muốn thông qua sân trường truyền tống trận xuyên thẳng qua đến Bảo Châu. Bảo Châu thế nhưng là một cái đáng giá hoài niệm địa phương. Nhớ ngày đó, hắn chính là cùng Hứa Tiểu Lan tại Bảo Châu Tây Hà Thành gặp nhau lần nữa. Đồng thời cùng Hứa Tiểu Lan kết thành chuẩn đạo lữ. Ở nơi đó, có bọn hắn cùng chung bình thường thời gian, cũng có Hứa Tiểu Lan niết bàn trùng sinh kinh diễm. Rất nhiều tốt đẹp mà khắc cốt minh tâm hồi ức đều ở nơi đó. An Lâm địa phương muốn đi là Bảo Châu Hoàng Tuyền Thành. Nó là một cái cùng yên tĩnh tường hòa Tây Hà Thành hoàn toàn khác biệt địa phương. Nơi đó tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc. Thường xuyên có huyết tộc cùng nhân loại quân đội đang chém giết lẫn nhau. Là Cửu Châu Giới cùng Kurosawa Đại Địa chiến đấu kịch liệt nhất chiến trường một trong. Về phần huyết tộc cùng Cửu Châu Giới ở giữa chiến tranh, cái kia nồi khẳng định đến huyết tộc lưng. Nếu không phải huyết tộc nhịn không được xúc động, thích đại lượng hút nhân loại huyết dịch, nhân loại cũng sẽ không cùng huyết tộc đánh nhau. Nhân loại bị huyết tộc đồ diệt thành trì thật đúng là không ít. Tại nhân loại trong mắt, huyết tộc chính là hất lên da người ác ma. Đương nhiên, huyết tộc nhằm vào không chỉ là nhân loại, mà là tất cả cao trí tuệ sinh linh. Đúng vậy, tất cả cao trí tuệ sinh linh huyết dịch đều là huyết tộc hút đối tượng. Bọn hắn tựa như một cái muốn ngừng mà không được huyết chi kẻ nghiện, hút căn bản không dừng được. Dù là đánh đổi mạng sống cũng muốn phấn đấu không thôi. Nói thật ra, huyết tộc bây giờ còn có thể sống ở cái này Thái Sơ Đại Lục, không có bị đánh chết, ngay cả An Lâm đều cảm thấy là cái kỳ tích. Sinh mệnh lực của bọn hắn đặc biệt cường đại, không dễ dàng diệt sát sạch sẽ, có thể là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là lãnh địa của bọn hắn thực sự quá. Kurosawa Đại Địa càng là xâm nhập, đối sinh linh sự ăn mòn liền càng mạnh. Nghe nói trọng yếu nhất địa phương, liền ngay cả đạo của vạn vật đều có thể ăn mòn. Khủng bố như thế địa phương, liền ngay cả hợp đạo chân thần đều cực kỳ ghét bỏ. Có lẽ chính là dựa vào loại kia địa lợi, bọn hắn mới có thể thỏa thích thả bản thân. Hoàng Tuyền Thành, một tòa cực kỳ nguy nga tường thành liên miên bất tuyệt, đứng vững tại mặt đất màu đen phía trên. Tường thành mặt ngoài bao trùm lấy màu trắng trạng thái cố định thủy ngân, dưới ánh mặt trời lóng lánh kỳ dị ánh sáng, tựa như một đạo to lớn vô cùng, chia cắt thiên địa giải lụa màu bạc, cực kỳ hùng vĩ lại lộng lẫy. Nghe nói những này trải qua tiên pháp gia trì thủy ngân, có thể đối yếu kém huyết tộc lực lượng đưa đến trình độ nhất định áp chế tác dụng. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không làm lớn công trình kiến tạo như thế một vật. Phía trên bầu trời, một đầu to lớn lông trắng chó phá vỡ tầng mây, nhìn kia to lớn thành trì, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền ngay cả Tiểu Sửu cũng không nhịn được sợ hãi than nói: "An Nga, chúng ta lần này cần bảo vệ địa phương, sau năm trước chúng ta đi Định An Thành, còn hùng vĩ hơn rất nhiều a." "Kia là đương nhiên, trước đó chúng ta là cùng không có đầu óc dị thú liên hệ. hiện tại chúng ta là cùng cao trí tuệ lại hung tàn con muỗi liên hệ. Cấp độ cũng không giống nhau. An Lâm một mặt đương nhiên. An Nga, ngươi không phải còn có mấy cái tiểu đệ ở chỗ này sao? Lúc nào gọi bọn họ ra họp gặp? Gâu, Đại Bạch có chút hưng phấn chen miệng nói. Bọn hắn a, vẫn là trước hết để cho bọn hắn cẩu lấy đi. An Lâm mặt lộ vẻ mong đợi nói. Khả khả Tư Đế là Lăng Huyết Tông tông chủ. Mạch Luân là Hồn Huyết Điện điện chủ. Tháp Bá càng là huyết tộc thần bàn liên minh đại trưởng lão. Bọn hắn mỗi một cái đều có được một chi huyết tộc hạng nhất thế lực. Địa vị siêu nhiên, tự tiện triệu tập bọn hắn cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta nhìn thấy cơ làm việc. An Lâm tâm lý nắm chắc. Hiện tại loại tình hình này, đoạn không thể để cho bọn hắn lộ ra chân ngựa. Một ít sự tình đến chậm chậm mưu toan. An Nga, An Nga, An Lâm chính cưỡi Đại Bạch thân ở không trung. Lúc này, trên tường thành đã có mấy cái đồng học tại hưng phấn phất tay. Một cái màu đen tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ, một cái vóc người tráng kiện nam nhân, còn có một cái đong đưa cây quạt, một mặt thư sinh bộ dáng nam nhân cùng một cái gái ngực to. An Lâm nhìn thấy mặt mũi quen thuộc, vậy cũng là hắn đội viên cũ, không khỏi cười khua tay nói, ha ha, đã lâu không gặp, Miêu Điềm, Lạc Tử Bình, Tông Vĩnh Ngôn, Tôn Thắng Liên. Đại Bạch rơi vào trên tường thành, một mặt uy phong lẫm liệt, Miêu Điềm hân hoan nhảy cẫng chạy đến Đại Bạch trước mặt. Trên mặt ý cười trong vắt, đưa đầu sờ lên Đại Bạch đầu chó. Tiếng cười nói, Đại Bạch, ta rất lâu chưa ăn qua ngươi không để ý tới bánh bao. Bây giờ còn có sao? Có, 1 vạn linh thạch một lồng. Gâu, Đại Bạch tức giận nói. Miêu Điềm hếch lên miệng nhỏ. Thật nhỏ mọn, ăn ca lâu như vậy không đến lên lớp. Đến cùng đang bận thứ gì a? Tông Vĩnh Ngôn đong đưa cây quạt. Phong độ nhẹ nhàng mở miệng nói. An Lâm trên mặt hiển hiện cao thâm mạt chắc tiếu dung. Ta nha, đương nhiên là vội vàng sáng tạo thế giới nha. Sáng tạo thế giới, chung quanh thoáng chốc yên tĩnh. 4 người mắt trợn tròn nhìn về phía An Lâm. An Nga, ta còn là muốn hỏi một chút. Sáng tạo thế giới là ý gì? Lạc Tử Bình nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy mình khả năng đối cái từ này có chút hiểu lầm. Cho nên muốn lần nữa xác nhận, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Ta ngay tại sáng tạo một cái thế giới. An Lâm một mặt nghiêm nghị gật đầu. T, 4 người hít vào một miệng lớn khí lạnh, đều là đã chấn kinh lại sùng kính nhìn qua người con trai trước mặt. Sẽ sáng tạo thế giới nam nhân. Thực nhiều bước, An Lâm đang muốn tiếp tục đắc ý. Lúc này, một cái dễ nghe êm tai thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. An Lâm, ngươi còn biết tới a? Hắn quay người, phát hiện cả người tư uyển chuyển, áo xanh như mực, màu da như mỡ dê ngọc trắng nữ tử. Chính cười như không cười nhìn lấy mình. An Lâm kia cao thâm mặt chắc bộ dáng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Một mặt lấy lòng tiến đến nữ tử trước mặt. Tiểu Lan tiên nữ, ngươi cũng ở chỗ này, ta làm sao có thể không theo tới nha? Ngươi nghe ta giải thích. Miêu Điềm bọn người vừa mới bắt đầu dâng lên mãnh liệt sùng kính cảm xúc, bây giờ lại nhìn thấy các nàng sùng kính nam nhân. Một mặt nịnh hót tiến đến Hứa Tiểu Lan trước mặt, trong lòng kia nam tử cao lớn hình tượng bắt đầu băng đến phá thành mảnh nhỏ. An ca thay đổi. Tông Vĩnh Ngôn lắc đầu cảm thán. Thê quản nghiêm, Miêu Điềm trợn trắng mắt, Lạc Tử Bình gãi đầu một cái. Vậy chúng ta còn đi theo hắn sao? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống hồ An ca lại không chết gầy. Chỉ là tại Tiểu Lan trước mặt bạn học sợ một điểm mà thôi. Tôn Thắng Liên thanh âm thanh lãnh mở. Miệng nói, 4 người trải qua một trận ngắn ngủi thảo luận. Quyết định tiếp tục đi theo An Lâm hỗn. Thời điểm năm thứ nhất đại học, bọn hắn cũng là bởi vì may mắn ôm lấy An Lâm đùi. lẫn vào phong sinh thủy khởi, còn thu được tử tinh di tích truyền thừa. Bây giờ, bọn hắn đều đã tiến cấp tới dục linh kỳ. Cho dù ở sân trường tiên bảng bên trên, cũng là xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. Đây hết thảy mặc dù cùng bọn hắn thiên phú có quan hệ, nhưng không thể phủ nhận, cũng cùng An Lâm có quan hệ rất lớn. Cho nên lần này, An Ca Đùi, bọn hắn ôm định, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.